Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, dung hợp. Yêu đồng thiên thần gật đầu một cái, mang theo Lâm Hiên chính là đã qua một bước, song đồng quang mang lóe lên một cái, trước mắt không gian liền bị nhẹ nhõm bị phá ra lỗ hổng. Đồng thời hô, ta muốn đi sát vong hồn nhất tộc, người nào muốn trợ giúp, ở trước khi đi. Yêu đồng thiên thần vẫn hô to một tiếng. Yêu đồng sư thúc, ta muốn đi. Sát vong hồn nhất tộc sao? Mang nhiều ta một cái. Có thể đi sát vong hồn nhất tộc sao? Làm sao có thể ít ta đây? Lập tức liền có không ít người tu luyện đều bay tới. Trong lúc nhất thời nơi này phi thường náo nhiệt. Tuy là những người tu luyện này đều là từ thiên giới thăng lên đến. Nhưng đều biết vong hồn nhất tộc. Đây đều là ở hỗn độn thần tôn song trọng giáo dục phía dưới. Mới phải xuất hiện thứ hiệu quả này. Đầu tiên vong hồn nhất tộc là sẽ giết chết bọn họ. Bọn họ nhất định cùng vong hồn nhất tộc đại chiến một trận. Ở nơi này chính là bọn họ sứ mệnh nơi. Còn nữa sát vong hồn nhất tộc. Đây chính là phải nhận được khen thưởng. Nhất là có yêu đồng thiên thần dẫn theo bọn họ đi tới. Tự nhiên là ước gì cùng đi đại sát tứ phương. Nhân số quá nhiều, tu vi quá thấp không muốn, chỉ các ngươi những thứ này, theo ta đồng thời vào đi, quá nhiều ta nhưng không di chuyển được. Yêu đồng thiên thần liên tục chỉ mười mấy người, tu vi ngoại trừ thiên quân ở ngoài, còn có 6-7 tử thần quân đi theo cùng nhau đi tới. Quá nhiều người hắn cũng không tốt mang theo chuyển, coi như là thiên thần, mang theo rất nhiều người chuyển rất xa đều là quá sức. Lâm Hiên tâm tình trở nên kích động, có khả năng có nhiều như vậy giúp đỡ đi theo đi tới. Đương nhiên là đáng giá cao hứng, hắn ước gì tất cả mọi người đi theo một khối đi qua. Đem những thứ kia muốn xâm lấn quê hương mình vong hồn nhất tộc cho giết sạch. Ở tại bọn hắn biến mất ở hỗn giới sau đó, trong phòng tu luyện hỗn độn thần tôn, chậm rãi mở mắt, đã xâm lấn hạ giới sao? Là không thể ngồi chờ chết, vong hồn nhất tộc đều không ngừng xâm lấn hạ giới. Nếu như bọn hắn vẫn không ra tay nói, toàn bộ hạ giới đều bị chiếm lĩnh. Đây cũng không phải là bọn họ muốn gặp đến. Trên thực tế võ thần bọn họ sớm sẽ hành động. Chỉ là tạm thời không có trợ giúp nhanh như vậy mà thôi. Dọc theo đường đi cần diệt trừ không ít, cũng không chỉ trầm nguyên tinh một cái. Ở tại bọn hắn nhanh chóng đi tới trầm nguyên tinh lúc, Lâm Hiên cùng huyết sát quân vương đại chiến. Phi thân chính là công kích đi. Mỗi lần công kích cũng đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Bất quá mỗi lần công kích cũng đánh chúng ở hộ cháo ở trên. Tạm thời khó có thể phá hỏng vòng bảo vệ này. Xem ra các ngươi là không có hộ phù. Chỉ sẽ chọn tránh ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Thật là đáng thương. Lâm Hiên như là đánh bóng cao su tựa như. Không ngừng mà công kích tới cái này huyết sát quân vương. Đang công kích trong hộ cháo sau khi là không có bị đánh bại. Nhưng lực phản chấn đủ để đem bọn họ cho đánh bay ra ngoài. Thương tổn là không có có. Nhưng đối với hộ cháo thương tổn vẫn có một điểm. Hai người bọn họ ngược lại là không biết làm thế nào. So với tu vi cùng Lâm Hiên chênh lệch có chút xa. Nếu không đã sớm động thủ. Làm sao sẽ tuyển chọn tránh ở bên trong đây? Ngươi cũng không phải là không có hộ phù. Bằng không có thể như vậy công kích ta. Huyết sát quân vương cười lạnh nói. Bất quá ngươi xác thực kích thích đến ta. Ngươi nghĩ rằng ta hai cái xuống. Chỉ chút tài nghệ này. Vừa dứt lời. Một người huyết sát quân vương phân thân đột nhiên thình thịch một tiếng. Hóa thành một đám mưa máu. Đi theo nhanh chóng dung hợp đến trong cơ thể hắn. Tình huống này thấy vậy Lâm Hiên ngẩn ra, chẳng biết tại sao huyết sát quân vương liền tuyển chọn tự bạo. Chợt là hắn biết huyết sát quân vương ý đồ chân chính. Huyết sát quân vương tại hấp thu cái này trong huyết vụ. Tu vi dĩ nhiên nhất cử đột phá đến thần quân tầng thứ. Không có bất kỳ thiên phạt xuất hiện. Cái này thấy vậy Lâm Hiên cũng kinh ngạc đến ngây người. Dung hợp sau đó đột phá trở thành thần quân. Năng lực này đừng nói, nhưng không có trời phạt hắn liền há hốc mồm, một dạng luyện ra phân thân đến, đều phải cần trải qua quá trình này, dù sao phân thân cũng là sinh mệnh, Nếu là không cần kinh nghiệm thiên phạt, chẳng phải là cũng không có sợ phương diện này. Không có trời phạt, nơi này quy tắc đối với vong hồn nhất tộc không có hiệu quả sao? Lâm Hiên nội tâm khiếp sợ không thôi. Đây là hắn lần đầu tiên biết loại tình huống này. Hắn hấp thu qua vong hồn ký ức, nhưng phương diện này là ít hơn có. Hắn còn tưởng rằng là ký ức thiếu sót, nguyên lai căn bản là không có. Tại sao có thể có quan ở phương diện này ký ức đây? Dung hợp huyết sát quân vương cũng không có đình chỉ tu vi đề thăng. Từ một tử thần quân một hơi thở liền tiêu thăng đến tam tử thần quân cấp bậc. Cái này Lâm Hiên mới biết được huyết sát quân vương phái hai cái phân thân hạ đến là nguyên nhân gì. Hai cái phân thân dung hợp sau đó, dĩ nhiên một hơi thở nhảy đến tam tử thần quân tầng thứ. Vừa vặn với hắn trình độ như nhau, như vậy thì có thể tránh được bị đơn giản đánh chết. Thậm chí còn có thể phản công, đem Lâm Hiên cho triệt để giết chết. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, nơi này cấm chế là lợi hại, nhưng vẫn là có lỗ thủng khả tuần. Huyết sát quân vương song đồng tràn ngập đỏ như máu, đi theo liếm liếm môi, tràn ngập khát máu khí tức. Xem ta đem các ngươi nơi này cũng cho sát quang, đem các ngươi cũng cho triệt để hấp thu hết. Đây chính là ngươi đắc tội ta kết quả, phải không? Vậy thử nhìn một chút. Lâm Hiên trong mắt tràn ngập tức giận. Với hắn tỉ thí có thể, nhưng chỉ cần đụng phải hắn thân nhân, đó chính là hắn tuyệt đối nghịch lân. Đi theo huyết sát quân vương chính là phá vỡ vòng bảo vệ này. Trực tiếp liễn hướng Lâm Hiên bên này giết tới. Thình thịch một tiếng, huyết vụ từ trong thân thể hắn nổ lên, đi theo từ bốn phía tản ra, để cho khu vực này bầu trời trở nên đỏ bừng không gì sánh được. Phía dưới người tu luyện sau khi thấy, cảm giác được vô cùng quỷ dị, trong nháy không trung thì trở thành huyết hồng, như là bị một mảnh huyết nhuộm hồng. Đương nhiên phải thử một chút xem, người tự là ta con mồi đầu tiên. Huyết sát quân vương vung lên tay liễn hướng Lâm Hiên bắt tới. Phổ thông bàn tay lập tức tăng trưởng chói tai lợi trảo. Tại không gian trong vẽ ra năm đạo màu đỏ vết chảy. Ma thần chi lực mãnh liệt ra. Nồng đậm huyết sát chi lực đại biểu cho hắn chính là đệ nhất quân vương. Không hổ là thiên thần. Cảnh giới thật không đơn giản, Lâm Hiên lập tức cảm thấy áp lực. Tu vi là theo bản thân như nhau. Nhưng cảnh giới đây chính là thiên thần cảnh giới. So với điểm này, Lâm Hiên thật là không bằng. Hắn ngay cả thiên quân đều không phải là. So với thiên thần càng thêm không bằng. Thiên thí côn, Lâm Hiên không do dự. Đi theo vẫy ra một côn, bản thân chí cường nhất chiêu bỗng nhiên vẫy ra, ngũ thải quang mang cuồn cuộn nổi lên một đạo hồng quang. Thoạt nhìn tràn ngập tinh thần phấn chấn, tràn ngập sức sống, cùng tràn ngập sát khí công kích, hình thành cường liệt tương phản so với. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, trong sát na không trung bộc phát ra nhiều đóa mây năng lượng. Đi bốn phía khuếch tán đi. Cơ hồ bao trùm không sai biệt lắm nửa trầm nguyên tinh. Kịch liệt áp lực, để cho không ít người thường cũng té xỉu rồi. Chỉ cái này lực đánh vào, liền để cho bọn họ té xỉu. Người tu luyện còn lại là cảm giác được hơi áp lực. Đây là ở rất xa phạm vi bên ngoài. Gần quá nói để cho bọn họ đều muốn quỳ rạp xuống đất. Nhất là ở tại bọn hắn chiến đấu phía dưới cách đó không xa. Đều liên tục đã hôn mê. Cái này chính là cường giả cấp bậc đại chiến. Người yếu chịu tội. Lâm ca, Lâm tiết nhìn xa xa Lâm Hiên. Nội tâm vô cùng nóng nảy. Nhưng không cách nào tiến lên hỗ trợ. Bọn họ chiến đấu. Lại lần nữa để cho Lâm Thần Vân bọn họ lãnh hội được. Bản thân cỡ nào nhỏ bé. Convert by. King Killer. Hết chương.